Cận Chiêu dứt khoát cuốn ống tay áo lên gần sát vai, biến nó thành một cái áo không có tay. Vết bẩn vàng đen ở cổ tay áo cũng bị cuốn vào theo đó, để lộ ra cơ bắp màu đồng quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mộ xấu hổ rời mắt đi chỗ khác. Cận Chiêu nói với cô. Chỉ là một đám du côn bất tài mà thôi. Bọn chúng thường ngồi xổm ở góc nhà ga, canh me những người phụ nữ đi một mình để trấn lột tiền của bọn họ. Cảnh sát cũng mặc kệ bọn họ luôn sao? Đâu có thể xử lý được. Bọn chúng bắt một đứa con nít đến xin tiền, mỗi lần chỉ xin có 8 đồng 10 đồng, như vậy đâu thể gọi là trấn lột. Những chuyện này cảnh sát gặp nhiều lần, cùng lắm là dọa cho bọn họ sợ chạy đi mà thôi. Về sau gặp những chuyện như vậy em cũng nên cẩn thận. Trong đầu Khương Mộ tràn ngập nghi vấn. Vậy em phải làm sao? Cận Chiêu đánh tay lái, sau khi xe dừng ở bên đường, anh mới trả lời cô. Gọi điện thoại cho anh. Sau khi nói xong, anh trực tiếp mở cửa xe bước xuống xe. Khương Mộ ngơ ngác nhìn anh, sau đó cô lấy điện thoại ra, tìm thấy tin nhắn. Cổng phía nam, rồi lặng lẽ lưu số điện thoại đó lại với cái tên. Anh trai, xong xuôi lại ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa của một cửa hàng. Cô mới nhớ ra Cận Chiêu lớn hơn cô 5 tuổi, chắc bây giờ anh cũng đã 23 tuổi, dưới chiếc quần jean nhạt màu là một đôi chân thon dài, không biết anh cao nhiêu nhỉ? Khi mới 14 tuổi thì anh đã cao chừng 1m7, bây giờ trông anh như cao tận 1m85 vậy, bóng lưng xa lạ kia khiến Khương Mộ có chút hoảng hốt. Vì thế cô lại cúi đầu, âm thầm đổi ghi chú số điện thoại của anh trong danh bạ thành Cận Chiêu. Cách Chương.